Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 531 Thái thượng vong tình là thành thánh đường chứ? Ở Giang Lan thối lui ra 12 phương vị sau đó, hắn liền mở ra thần vị, tìm được thuộc về thanh mộc điểm sáng. Đối phương trạng thái tựa hồ không tệ, chắc còn ở chui luyện tiên thể. Lần này thanh mộc cơ duyên không ít, hẳn không dùng quá lâu liền có thể tấn thăng chân tiên viên mãn, rồi sau đó bước vào thiên tiên. Thiên tiên sau đó nắm giữ kim thân, chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Có thần vị cơ duyên trợ giúp, mới có thể đi rất nhanh. Về phần cuối cùng có thể đi tới kia, liền nhìn chính hắn rồi. Dù sao đến tiếp sau này muốn đi xa, yêu cầu là đối với đạo lĩnh ngộ. Ba quốc nói cũng không phức tạp, không cần suy nghĩ sâu xa, nhận rõ liền có thể. Không suy nghĩ cũng có không đầu óc tốt nơi, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan xúc động thuộc về thanh mộc điểm sáng, phải cùng nói chuyện với nhau. Bất quá chớp mắt, Giang Lan liền đi tới một tòa núi lớn trước. Đây là thanh mộc tâm thần thế giới. Dưới núi có người thanh niên đang không ngừng huy động quả đấm, mỗi một quyền đều mang chính mình ý niệm, mỗi một quyền đều tại khẩn cầu chúc phúc. Vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm, chúc ta giết địch. Một ngày nào đó vô song quyền thần nếu là chết đi, ta sẽ trở thành tân quyền thần. Nghe được đối phương nói nhỏ, Giang Lan mang theo chút kinh ngạc. Nguyên lai thanh mộc sớm có thay thế chi tâm, bây giờ hắn là muốn như nguyện. Đương nhiên, chỉ là bởi vì thần vị thay nhau mà thôi. Nhịp bước nhẹ nhàng di chuyển, Giang Lan hướng thanh mộc phương hướng đi tới. Đối phương rất nhanh sẽ gặp nhận ra được hắn. Quả nhiên, tại hắn đến gần sau, thanh mộc dừng lại luyện quyền, quay đầu nhìn về phía hắn. Tự nhiên không cách nào nhìn ra hình dáng, trông thấy chỉ có thể là thân ảnh mơ hồ. Vô song quyền thần cũng không có cụ thể dung nhan. Ngươi là ai vậy? Thanh mộc nhìn Giang Lan hỏi dò. Không phải ngươi một mực để cho ta che chở ngươi hai quả đấm sao? Giang Lan nhìn thanh mộc nói. Ngươi là vô song quyền thần. Đúng đúng, ở cơ duyên đài thời điểm chính là loại cảm giác này. Thanh mộc nghi ngờ mặt lập tức xuất hiện sùng. Bái, tin tưởng có chút nhanh. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Nếu là hắn, trước phải nghi ngờ một chút mới là. Bất quá hắn với thanh mộc giữa có chút liên hệ. Chỉ cần cảm giác một chút liền có thể biết được gặp phải có phải là hay không vô song quyền thần. Nhưng là quyền thần là quyền thần. Tốt hay xấu cũng là khác nói. Tựu giống với hắn sẽ nghi ngờ Hy Hòa đế quân. Đối phương giúp hắn thay đổi thần vị nhìn như chỗ ích lợi không ít. Nhưng phía sau có phải hay không là cất giấu cái gì cạm bẫy cũng không tiện nói. Thích hợp lòng cảnh giác không thể thả hạ. Ngươi muốn làm quyền thần? Giang Lan hỏi. Nghĩ. Thanh mộc lập tức gật đầu. Chỉ rất nhanh thì là lại nói. Nhưng là ngài còn sống, quyền thần cũng không cần ta tới làm. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời không sai. Nhưng là nói ra như vậy, cảm giác có chút quái dị. Ba quốc thật có những địa phương khác bằng hữu sao? Giống như U Đô Đại Đế. Hắn có bạn sao? Mười nhị thần vị chung. Trừ mình ra cái này đạt được ba quốc hữu nghị nhân. Những người khác là xa lánh dáng vẻ. Mấy lần muốn đem U Đô Đại Đế nói lên mười nhị thần vị. Ba quốc không gạt người. Hắn nói là nói thật. Nhưng chính là phi thường chói tai. Ta phải rời đi. Vô song quyền thần thần vị sẽ trống ra. Giang Lan nhìn thanh mộc nói thẳng ra chuyến này mục đích. Ta muốn cho ngươi thay thế vô song quyền thần thần vị. Nghe được câu này, thanh mộc sửng sốt một chút, có vẻ hơi luống cuống. Ta làm quyền thần, kia quyền thần ngài đây. Muốn chết phải không? Ta phải đi hiểu nhiều hơn đồ vật. Đến thời điểm ta tên gì, ngươi mới có thể nghe được. Giang Lan giải thích hạ, đối với thanh mộc vô lễ. Hắn ngược lại cũng không để ý. U Đô Đại Đế vẫn luôn rất vô lễ. Có thể lý giải ba quốc là như vậy. Chí khí không đến nổi. Ta đây sau này còn có thể cung phụng quyền thần sao? Thanh mộc hỏi. Sau này ta sẽ không kêu vô song quyền thần rồi. Đại khái sẽ để cho một cái tên khác. Giang Lan giải thích hạ, tiếp tục nói, còn phải chờ một ít năm đi, bất quá ngươi vẫn có thể tụng ta danh. Nghe được cái này, Thanh Mộc an tâm, sau đó nắm quyền nói, ta đây phải cố gắng, muốn trở thành ba quốc quyền thứ nhất, sau đó lên làm đại hoang quyền thứ nhất, tiếp lấy trở thành với ngài như thế vĩ đại quyền thần. Giang Lan khẽ gật đầu, không có quá nhiều giải thích, cũng không có nói thần vị như thế nào giao cho Thanh Mộc. Cái này U Đô Đại Đế sẽ đi làm, ba quốc với ba quốc giữa, đại khái tốt hơn trao đổi. Hắn nói, Thanh Mộc không nhất định có thể nghe hiểu. Sau đó hắn tự tay có chút một chút, liên quan tới quyền lý giải truyền tới Thanh Mộc trong đầu. Đây là tới từ hắn quà tặng, trở thành quyền thần sẽ rất nguy hiểm. Tận lực trở nên mạnh mẽ đi. Giang Lan nhẹ nhàng nói, hắn đối quyền không tính là hiểu rất rõ. Chỉ là một mực ở dùng cửu nghiêu chi lực cùng với cửu kiếp chi lực. Vật này không cách nào truyền thụ, cho nên hắn cho đi một tí cảm ngộ. Đối quyền đơn giản cảm ngộ, giống như đối kiếm cảm ngộ. Hắn không tính là quá tinh thông, ít nhiều gì có thể trợ giúp Thanh Mộc, từ đó để cho hắn nhanh hơn tiếp quyền thần vị. Chờ làm xong hết thảy các thứ này, Giang Lan liền rời đi Thanh Mộc tâm thần chung. Đến tiếp sau này cũng chỉ có thể dựa vào Thanh Mộc mình. Đương nhiên, Thanh Mộc điểm sẽ bị hắn mang đi. Đến tiếp sau này vẫn có thể khẩn cầu hắn. Hắn cũng có thể quan sát được. Hợp lý lời nói, hắn vẫn sẽ đáp lại. Mở mắt ra lúc, Tiểu Vũ ở tưới thực vật đàn. Gió thổi phất tới, có một ít lạnh lẽo. Giang Lan nhìn ra ngoài, nhìn về phía vô tận trời xanh. Những ngày qua hắn đã làm nhiều lần chuyện, rất nhiều chuyện cũng muốn đi vào mới tinh một bước, trước mắt mới chỉ, nên an bài đều đã an bài thỏa đáng, chờ đến tiếp sau này biến hóa đến. Hơn nữa theo những thứ kia nắm giữ thần vị nhân dung hợp thần vị, thiên giới cuối cùng một đạo bình chướng cũng sắp bể tan tành rơi xuống. Khi đó, tất cả mọi người đều đem cần phải đối mặt đến từ thiên giới chi thượng tồn tại. Thiên địa đem nghiêng. Hắn không có bao nhiêu thời gian, mà hắn yêu cầu ở trong những thời gian này, thử lại tiến lên một bước, cũng không phải là trở thành bán thánh, mà là muốn thành thánh. Nhưng là hắn còn không có bất kỳ cảm ngộ. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình còn có thể đi về phía trước, nhưng là như thế nào đi phía trước lại không biết được. Yêu cầu cơ hội hoặc là đốn ngộ. Sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Vũ ngồi vào Giang Lan bên người vấn đáp. Giang Lan thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ nói. Đang muốn lấy sau. Sau này, Tiểu Vũ rất là không hiểu. Ừ, sau này ta cũng sẽ cẩn thận bảo vệ sư tỷ. Giang Lan trả lời. Hắn sẽ đi xa hơn đường. Đi chống lên hắn trách nhiệm. Cẩn thận bảo vệ sư tỷ. Tiểu Vũ đứng lên nhìn Giang Lan nói. Người sư đệ kia nói lời cũng không thể không tính toán gì hết. Đúng rồi, có hay không thời hạn? Không cuồng vọng rồi hả? Giang Lan tâm lý rất là kinh ngạc. Sư tỷ bị bệnh sao? Sư đệ ngươi biết rõ. Ta là sư tỷ, lúc trước chính là thua ở hàng bắt đầu bên trên. Chờ thời gian lâu dài. Sư đệ nhất định là yêu cầu tránh sau lưng ta. Cho nên ta cảm thấy phải cần thêm một thời hạn. Đến thời điểm ta thủ hộ sư đệ, vì sư đệ che gió che mưa. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Được, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nghiêm túc bộ dáng. Gật đầu một cái, hắn yêu cầu sư tỷ thủ hộ. Sư tỷ ở bên cạnh hắn thì đồng nghĩa với ở bảo vệ hắn. Như thế hắn đường mới sẽ không đi về phía cực đoan. Mới có thể trải rộng thiên hạ, liên quan đến vạn vật. Nếu không dù là hắn không học Thái Thượng Vong Tính, cũng muốn tự mình đi hướng Thái Thượng Vong Tính. Trong lúc nhất thời Giang Lan đột nhiên có ý tưởng, Thái Thượng Vong Tính là một cái thành thánh đường chứ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.